Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Nhân vật phản diện. Đến lượt có nhân vật phản diện dáng vẻ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu đại điện ngoài cửa 1. Giọng nam ha ha cười nói. Ai, sư muội ngươi là không biết. Hơn nửa tháng trước vậy một chàng bách thi môn diệt môn án. Thật sự là oanh động toàn bộ giang hồ. Bách thi môn là tà phái hang ổ. Phạm vào ngút trời tội nghiệt. Dẫn được nhân sĩ giang hồ phẫn tổng thể không dứt. Như vậy tà ác môn phái sớm muộn sẽ bị diệt môn. Một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên. Tam sư huynh, nếu bách thi môn đã bị diệt môn, chúng ta tại sao còn muốn tới nơi này? Nơi này căn bản là phế tích, thứ gì cũng không có. Chúng ta đã lãng phí mấy ngày, nếu không đổi chỗ khác lịch luyện chứ. Ngày hôm nay lại lục soát một chút xem, nếu quả thật không có gì cả, vậy chúng ta tối hôm nay liền rời đi Trầm Yến Sơn. Vài người trai gái nói chuyện với nhau thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, để cho Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần cả kinh. Đại điện không có cửa sổ, duy nhất lối ra chính là lớn cửa. Nếu như lúc này đi ra ngoài, khẳng định sẽ theo người ngoài cửa chính diện đụng phải. Tiền bối, chúng ta mau trốn, ở không biết đối phương số người và thực lực dưới tình huống. Tưởng Tiểu Phàm thời gian đầu tiên liền nghĩ đến dấu. An Bạch Thần không có mở miệng, mà là đi theo Tưởng Tiểu Phàm núp ở bách thi lão tổ pho tượng sau lưng. Hai người ngừng thở, mới vừa núp xong, đại điện cửa liền bị người đẩy ra, xuyên thấu qua pho tượng lưu lại khe hở. An Bạch Thần thấy có 5 cái thiếu niên thiếu nữ đi vào bách thi môn trong đại điện. Trên người của bọn họ ăn mặc thúc yêu trường bào, cầm trong tay trường kiếm và đoản đao đảng binh khí. Những thứ này tư thế oai hùng hiên ngang trẻ tuổi hiệp khách và các hiệp nữ. Nhìn quanh bây giờ trong ánh mắt lộ ra tinh thần phấn chấn. Là đao kiếm sơn trang người. Tưởng Tiểu Phàm hết sức thấp giọng, nhưng An Bạch Thần hay là từ trong giọng nói của hắn nghe được cừu hận. Đao kiếm sơn trang là bách thi môn diệt môn một trong hung thủ. Đồng thời đây cũng là một cái trên giang hồ nhất lưu môn phái. Môn hạ đệ tử rất nhiều, cao thủ san sát, lớn hơn lấy đao pháp và kiếm pháp nổi danh. An Bạch Thần là người trái đất. Những thứ này đao kiếm sơn trang thiếu niên hiệp khách cửa nói hy bên trong cổ quái. Ở hắn xem ra theo ngoại ngữ không việc gì khác biệt. Căn bản là nghe không hiểu. Chỉ có Tưởng Tiểu Phàm mới có thể nghe hiểu đại lục chân võ nhân sĩ giang hồ nói. Nếu như không phải là Tưởng Tiểu Phàm mở miệng nói chuyện, An Bạch Thần cũng không biết những người này là đao kiếm sơn trang người. An Bạch Thần hoàn toàn không cách nào hiểu đại lục chân võ thổ dân cửa nói ngôn ngữ. Hắn có thể cùng Tưởng Tiểu Phàm bình thường trao đổi cũng là bởi vì là Tưởng Tiểu Phàm là người triệu hoán vong linh thân phận. Bọn họ trao đổi mặc dù lấy ngôn ngữ hình thức, nhưng lẫn nhau bây giờ nói chuyện ý nghĩa nhưng có thể thông qua linh hồn nối liền để cho đối phương biết. Như vậy không thể được. Ta sau này đi dị thế giới số lần khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Ta phải nghĩ biện pháp cầm ngôn ngữ câu thông vấn đề giải quyết. An Bạch Thần suy tính một chút. Hắn ý chí tiến vào thế giới vong linh. Mở ra tử thần bảo tàng phòng. Ở bên trong tìm được mình yêu cầu kỳ huyễn vật phẩm. Người cá chi âm. Cần 10 năm tuổi thọ. Có viên thuốc trạng. Uống sau có thể và bất kỳ sinh vật có trí khôn tự do câu thông. Cái này kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần đã sớm ở tử thần bảo tàng trong phòng phát hiện. Chỉ là vẫn không có đổi được sử dụng. An Bạch Thần cân nhắc đến mình sau này khẳng định còn sẽ gặp rất nhiều ngôn ngữ câu thông lên vấn đề. Vì để tránh cho bỏ sót mấu chốt tin tức tình báo, hắn quyết định vẫn là đem người cá chi âm lấy ra sử dụng. 10 năm tuổi thọ mà thôi. Khắc nổi, người cá chi âm cũng không phải là có thể để cho An Bạch Thần trong nháy mắt nắm giữ tất cả dị thế giới ngôn ngữ, mà là ở trình độ nhất định cải tạo cổ họng của hắn và lỗ tai, để cho hắn lấy linh hồn tiếp nhận tin tức phương thức nghe hiểu đối phương nói. Đồng thời cũng có thể lấy linh hồn truyền tin tức phương thức để cho tự nói bị đối phương nghe hiểu. Có người cá chi âm kia sợ không phải người triệu hoán vong linh dị thế giới nhân sĩ đều có thể và An Bạch Thần tiến hành trao đổi. An Bạch Thần bàn tay một quầy, từ thế giới vong linh bên trong lấy ra người cá chi âm uống. Đáng tiếc Tưởng Tiểu Phàm căn bản liền không có chú ý An Bạch Thần động tác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đao Kiếm Sơn Trang các đệ tử, trong mắt lộ ra lửa giận ngập trời. Ô, trong đó một người cầm kiếm thiếu hiệp cau mày. Hắn đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, dẫn được đồng bạn tò mò. Tam sư huynh, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Có cái gì không đúng? Cầm kiếm thiếu hiệp ánh mắt cảnh giác quét nhìn trong đại điện, thấp giọng nói, các người xem, chúng ta ngày hôm qua tới nơi này thời điểm, trên mặt đất có thật nhiều đồ lặt vặt và ngói vụn. Bây giờ nhưng ít đi rất nhiều. Các ngươi nói có phải là có người hay không đã tới nơi này quét dọn một chút? Có không? Một cô thiếu nữ mê mang quan sát bốn phía. Tam sư huynh vừa nói như vậy, nàng ngược lại là cũng cảm thấy được trên mặt đất sạch sẽ không thiếu. Nàng cười nói, có thể là có người vậy tìm được nơi này, thuận tay chỗ sắp xếp một chút. Đúng vậy, dẫu sao ngày hôm qua nơi này thật sự là quá loạn, liền xuống chân đi bộ địa phương cũng không có. Khác đồng bạn rối rít phụ họa. Tam sư huynh nhưng lắc đầu, chúng ta chưa tính là nhóm đầu tiên tới Trầm Yến Sơn lịch luyện người. Cái này nửa tháng tới rất nhiều nhân sĩ giang hồ lui tới tại Trầm Yến Sơn. Cái này Bách Thi Môn trong đại điện vậy có vô số nhân sĩ giang hồ ra vào. Nhưng các ngươi có thể, có thấy ai chủ động là đại điện này quét dọn mặt đất? Cái này, thật giống như còn thật không có. Các ngươi lại xem, Tam sư huynh giơ tay lên chỉ một cái trước, Bách Thi Môn tổ sư pho tượng ngay phía trước án đài. Hắn trầm giọng nói, ngày hôm qua ta lúc tới, cái này bể nát bảng còn trên đất, bây giờ làm sao đột nhiên trở lại vốn là vị trí. Tổ sư bài vị vốn là một sư trong cửa vật phẩm trọng yếu, đại biểu đối với khai phái tổ sư kính ngưỡng và hoài niệm. Nhưng loại vật này chỉ là đối với bản môn phái người mà nói ý nghĩa phi phàm, đối với những người khác mà nói căn bản không chỗ dùng chút nào. Đúng vậy, những đồng bạn rối rít cả kinh, theo bản năng súng lại ở Tam sư huynh bên người. Ta nghĩ, hẳn không phải là cái nào người hảo tâm muốn thay Bách Thi Môn người thu thập tàn cuộc. Tam sư huynh khóe miệng vuốt nụ cười tự tin, nhất định là cái nào Bách Thi Môn tàn dư len lén chạy trở lại. Không đành lòng sư môn đại điện xốc xếch không chịu nổi, không đành lòng tổ sư bài vị rơi trên mặt đất, Bách Thi Môn tàn dư. Những đồng bạn nghe nói như vậy rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động và ngạc nhiên mừng rỡ. Phải nói tới Trầm Yến Sơn lịch luyện người khát vọng nhất lấy được đồ tất nhiên là Bách Thi Môn lưu lại bảo bối và nội tình, khát vọng nhất gặp phải người chính là Bách Thi Môn may mắn còn sống sót tàn dư. Hơn nửa tháng trước trận chiến ấy, mặc dù chính phái liên minh vây công Bách Thi Môn, nhưng ở Bách Thi Môn trưởng môn nhân hết sức ngăn cản dưới, vẫn có bộ phận Bách Thi Môn đệ tử trốn thoát ra vòng vây. Thánh nữ các đã sớm ở trên giang hồ xuống lệnh phải giết. Chỉ cần có người bắt làm tù binh Bách Thi Môn tàn dư, thì có thể lấy được thánh nữ các ban thưởng chỗ tốt. Những chỗ tốt này đối với giang hồ cao thủ hàng đầu mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với các môn phái lịch luyện các đệ tử mà nói quả thật không thể có nhiều tu luyện cần thiết tài nguyên. Đi ra đi, Tam sư huynh cao giọng nói. Hắn ánh mắt quét nhìn Bách Thi Môn đại điện, huynh đài, ngươi đã bại lộ mình, Mau chạy ra đây bó tay chịu trói. Bị phát hiện sao? Tưởng Tiểu Phàm gắt gao chặt chặt nắm quả đấm. Trong ánh mắt có tức giận cũng có hốt hoảng. Còn không ra sao? Đao kiếm sơn trang tam sư huynh ánh mắt như đuốc. Quét nhìn sư môn đại điện. Bên người thiếu nữ nhao nhao muốn thử. Sư huynh, nếu Bách Thi Môn tàn dư không chịu đi ra, vậy chúng ta đi ngay tìm hắn. Sư môn đại điện chỉ có phạm vi lớn như vậy, hắn khẳng định giấu không được. Không cần, tam sư huynh cười ngạo nghễ, ta tự có biện pháp để cho hắn ngoan ngoãn xuất hiện. Sặc lang, tam sư huynh rút bảo kiếm ra, chỉ pho tượng trước mặt bể tan tành tổ bài. Cao giọng uy hiếp, ngươi nếu không ra, ta liền lại hủy một lần tổ bài, hoàn toàn đánh nát các ngươi sư tổ pho tượng. Người này bất chấp nguy hiểm tánh mạng vậy phải trở về sư môn di chỉ cha xem. Nhất định là trọng tình nghĩa người. Người như vậy, dễ dàng nhất bị người khác uy hiếp. Hắn dám, Tưởng Tiểu Phàm mắt chừng sắp nứt. Hận không được thì phải xông ra. Hắn ngược lại không phải là sợ mình không đánh lại đám người này. Dẫu sao tiền bối cho mình như thế nhiều mạnh mẽ thi khôi. Chính là vài cái đao kiếm sơn trang đệ tử khẳng định không sợ. Tưởng Tiểu Phàm đang lo lắng cho mình nếu như xung động làm việc. Ở chỗ này bùng nổ chiến đấu, khẳng định sẽ bị Trầm Yến Sơn khác nhân sĩ giang hồ phát hiện. Đến lúc đó mình còn sống tin tức liền khẳng định sẽ lưu truyền đi. Bách Thi Môn tàn dư còn sống không có gì đáng ngại. Nhưng Tưởng Tiểu Phàm không có thể còn sống. Hắn bình yên vô sự, chính là đối với thanh nữ các lớn nhất châm chọc. Chỉ cần tin tức lưu truyền đi, trên giang hồ khẳng định sẽ tung lên lớn hơn sóng gió. Mình sẽ bị thanh nữ các đệ tử nổi điên đuổi giết. Đến lúc đó mình trấn hưng sư môn và khiêm tốn phát triển kế hoạch liền toàn bộ hủy diệt. An Bạch Thần nhìn Tưởng Tiểu Phàm cặp mắt đỏ ngầu và thống khổ diễn cảm. Hắn biết cái này thiếu niên trong lòng rất quấn quýt. Hắn rất do dự, không biết mình nên lựa chọn thế nào. Thân là tiền bối, vào lúc này rất cần phải có đi dẫn dắt hắn đi lên con đường chính xác. Muốn đi thì đi đi, muốn giết cứ giết đi. An Bạch Thần tay khoác lên Tưởng Tiểu Phàm trên bả vai. Lời nói thành khẩn nói, nhân vật phản diện, đến lượt có nhân vật phản diện dáng vẻ. Tưởng Tiểu Phàm trầm mặc một hồi, hắn đứng lên, từ sư tổ pho tượng sau lưng đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tayuyencv.com/tong-sins-tu-tai-en-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-tai-en-gạch-nối-di-o-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.